Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nghe càng lâu tinh thần càng thêm rào rạc. Hoài Ngọc nén lòng không được như một người ngứa ngày, chàng khó chịu vô cùng. Đứng trên đầu tường có một khoảng trống để thông hơi gió, có thể nhìn sang bên kia phòng. Lòng hiếu kỳ nổi dậy, Hoài Ngọc vội vàng nín hơi đề khí, dùng thuật bích hổ du tường, bò theo vách tường mà lần lần đi lên. Mặt tường thật trơn, nhưng thân hình của chàng như hút chặt vào vách, trong nháy mắt đã lên tận đầu tường. Vừa đưa mắt trông vào, cháu Hoài Ngọc bất giác tặc lưỡi khen thầm, vì bởi bên kia phòng lúc bấy giờ đang có một người thư sinh đang ngồi dưới một ngọn đèn sáng choang, tay hữu cầm sách, tay tả gõ nhịp trên bàn một cách trang nhã. Lúc bấy giờ đang đổ vào thu, giá buốt hơi lạnh như băng, nhưng chàng thư sinh này chỉ mặc một bộ đồ màu trắng lụa bạch mỏng manh, hai chiếc nút cổ chẳng gài để ló ra một làn da trắng như tuyết. Bên đèn có một đỉnh trầm hương mùi thơm bay ngào ngạt. Hoài Ngọc thầm nghĩ, gã thư sinh này ta trông chưa đầy 18 tuổi, nhưng tại sao lại một mình lạc lõng đến kinh thành? Cứ nghe giọng ngâm thơ hùng hồn khí khái như thế này, chắc là người có hoài bão. Nếu mình được kết bạn với người thật là thỏa giả bình sinh. Nghĩ tới đây thì bài Mang Giang Hồng đã dứt. Gã thư sinh đặt sách xuống bàn, chớp chớp cặp mắt nhìn ngọn đèn ra chiều suy nghĩ. Hoài Ngọc nhìn gương mặt đẹp lạ lùng của gã thư sinh mà ở trong lòng ngây ngất như một người mất vía, vì rằng nhãn thần của người này thật là kỳ diệu. Trong ánh mắt oai nghiêm chứa ngầm một niềm cảm hoài chan chứa. Nếu không phải hắn đang mặc nam trang thì chắc chắn có lẽ người ngâm thơ vịnh phú kia là một trang thiền quyên thục nữ. Ngón tay trỏ của thư sinh đều đều trên mặt bàn, bỗng đột nhiên cặp mắt nhung của gã đảo qua một vòng nhanh hơn điện. Ánh mắt của chàng không biết trong đó chứa đựng mãnh lực gì, làm cho cháu Hoài Ngọc phải thu hình để trốn tránh. Hoài Ngọc có một môn sở trường là thính giác cực kỳ sáng tỏa. Tuy đã thu hình trở xuống, trốn sau bức tường, nhưng chàng vẫn đeo chặt vào chỗ cũ, nghe ngóng những động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng ngón tay của thư sinh kia gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, lúc khoan lúc nhặt. Chắc có lẽ hắn ta đang ngâm một bài phú ở trong lòng thì phải. Đột nhiên tiếng ngân nga của hắn lại vang lên. Ban đầu thật nhỏ, nhưng sau dần dần to lên, giọng ngâm thật vô cùng thi dị. Nén lòng không được, cháu Hoài Ngọc lại rón rén thò đầu lên nhìn. Nào ngờ đâu đôi mắt của chàng vừa thoát khỏi đầu tường thì giật mình đánh thoát, thiếu chút nữa tuột tay rơi xuống đất. Chỉ vì gã thư sinh ở bên kia phòng, mặc dầu miệng chẳng ngớt ngân nga, nhưng hai mắt của hắn dương to lên như hai ngọn đèn, chiếu thẳng vào chỗ mà Hoài Ngọc đang nấp. Bốn mắt chạm vào nhau, cháu Hoài Ngọc rợn cả người như vừa chạm phải một luồng điện, liền tức khắc thụt đầu xuống trốn. Tim đập thình thịch, tiếng ngâm nga ở bên phòng kia vụt tắt mà lại văng vẳng vọng sang một chuỗi cười hồn nhiên ngầm chứa ý trêu chọc. Tiếng cười ấy như những mũi tên bắn thẳng vào lòng của chàng, làm cho Hoài Ngọc vừa thẹn vừa căm tức. Đột nhiên tiếng cười im bặt và trong bầu không khí tĩnh mịch có tiếng gió vì vèo nổi lên. Có thính giác hơn người thường cho nên Hoài Ngọc biết ngay đó là món ám khí đi trong gió. Trong nháy mắt thì có một vật màu trắng bay vút vào chỗ lỗ hổng mà chàng trông lên ban nãy vừa bay qua khỏi đầu tường. Vật ấy như có một mãnh lực nào đó vô hình đưa đẩy tức khắc đổi chiều từ phía trên đi xuống, chiếu đúng vào trên vai của Hoài Ngọc. Hoài Ngọc tặc lưỡi và nói, chẳng ngờ tên này lại văn võ song toàn như vậy. Vừa nghĩ tới đây thì món ám khí cũng vừa đi tới. một tay vẫn bám chặt vào đầu tường, một tay thò ra nhẹ nhàng dùng hai ngón kẹp lấy mũi ám khí kia. Thế là một nguồn nội lực tức khắc truyền sang từ đầu ngón tay đến huyệt hiệp cốc gần hổ khẩu, làm cho Hoài Ngọc phải khen thầm, sợ cho tài ném ám khí của người kia. Ám khí vào tay Hoài Ngọc, chàng liền mỉm cười, vì bởi vật ấy mềm mại chính là một tờ giấy do tròn. Chàng nghĩ thầm, ta với người này không thù không oán, chắc hắn dùng bút mực trêu chọc ta chứ gì. Sự thật ước đoán của chàng quả không sai, buông mình trở xuống án thư, vuốt tờ giấy kê vào bàn đọc, thấy trên đó có một dòng chữ thật đẹp. Giữa đêm khuya khoắt, công tử có ý nghe thơ thì chắc cũng là những người trong làng tao nhân mạt khách, dám xin hỏi quý tính cao danh. Bởi là người xuất thân trong gia đình thế phiệt, thấy dằn như lần thấy pháo, sẵn có bút mực ở trên bàn, Hoài Ngọc viết nhanh vào mảnh giấy mấy dòng để trả lời. Tổ tiên Châu Hoài Ngọc nói danh là dòng họ có biệt tài múa bút dẫn văn, nên nét chữ của Châu Hoài Ngọc thật là kỳ diệu xuất sắc, sánh với dòng chữ của gã thư sinh bên kia, một bên thì thấu đáo, một bên thì trầm hùng mạnh mẽ tung hoành như phượng lộn rồng bay. Hơ trên ngọn đèn cho mau khô mực, Hoài Ngọc dò thành một viên tròn, đoạn triển hết thần lực bình sanh, truyền hết công lực của mình vào trong giấy. Chàng dùng sức thật là đúng, bất thần ném qua lỗ hổng và đưa cho nó đi vào đúng chỗ ngồi của gã thư sinh kia. Gã thư sinh trẻ đẹp ngồi ở bên kia phòng, sau khi dùng cặp mắt của mình trêu chọc người nhìn, gã chống tay lên càm, có vẻ mỉm cười cách đắc ý, chắc chắn người kia sẽ trả thù mình. Sự ước đoán của gã cũng chẳng sai. Không bao lâu thì có tiếng xé gió nghe dèo dèo, và một vật tròn bay qua lỗ hổng đi thẳng đến trước án thư của mình. Mỉm cười, chàng thò tay ra, bàn tay đẹp lạ lùng hứng lấy tờ giấy vò viên kia. Nào ngờ đâu bàn tay của chàng ta vừa tiếp xúc với viên ám khí, bỗng chợt có hai luồng nội lực truyền tiếp vào nhau, làm cho viên giấy tức khắc nhảy lên đảo mấy vòng. Gã thư sinh này nào phải là tay vừa, biết đối phương cố tình trêu mình, nên viên giấy vừa bay thì chàng tức khắc lật ngược bàn tay chộp theo một đường quả tóc. Cái chộp của người này nhanh như điện, và trong khi giấy nằm trọn ở trong bàn tay của chàng thì ở trên đầu tượng rú lên một tiếng nhỏ. Nguyên nhân chỉ vì Châu Hoài Ngọc muốn biết công lực của người này đến đâu, sau khi ném viên ám khí liền bay mình lên trên đầu tượng, nhìn xem ở bên kia phòng, chờ xem gã thư sinh này đối phó ra sao. Nhìn thấy hắn ngây thơ xòa tay ra trong trắng và đỡ lấy viên giấy của mình, ở trong lòng chàng mừng khắp khởi. Rồi viên giấy này bật ngược trở lên, chàng chưa kịp buông tiếng cười thích thú để trả đũa, bỗng thấy bàn tay của hắn lật ngược trở lên, chộp vào một đường thật là hung bạo. Bàn tay của hắn ban nãy xòe ra trong xinh xắn bao nhiêu, thì bây giờ thẳng rút ra như năm mũi dùi sắt, đâm mạnh tới thật là lanh lẹ. Thép vỏ ấy trúng vàng, vàng tan, trúng đá, đá nát. Hoài Ngọc bất giác rú lên một tiếng, trời, long trảo thủ. Những tiếng này vừa tới cổ thì chàng đã kịp thời ém nó trở vào. Theo sự kiến thức của chàng, thì lối bắt lạ lùng mãnh liệt đó chính là một môn tuyệt học của Thiếu Lâm. Chàng nghĩ, vậy xuất xứ người này chẳng phải tầm thường, vì nghe cha thường nói, môn long trảo thủ này rất ít người truyền ra cho người ngoài, nhất là mấy năm gần đây dường như thất truyền rồi vậy. Còn đang suy nghĩ thì tiếng xé gió nghe dèo dèo lại vang lên, và rồi cuộc bút đàm sôi nổi diễn ra giữa canh trường khuya khoắt. Khởi đầu giấy còn do tròn, nhưng sau này lười biếng, hai người cứ để phẳng như vậy, dùng nội lực vào rồi ném sang. Thế mà chiêu đi của những tờ giấy mảnh liệt kia thật là chính xác. Cả hai đồng bội phục nội lực của người bằng hữu bút dao của mình thật là đáng khiếp. Sau cuộc bút đàm ấy, Hoài Ngọc mới biết gã thư sinh trẻ đẹp kia tên là Hồng Phong, người thuộc tỉnh Triết Giang. Hỏi hắn ta vào kinh để làm gì, thì hắn trả lời đi tìm người ở trong thân quyến. Nhắc đến sư môn thì chẳng trả lời rõ rệt, mà chỉ nói rằng ngẫu nhiên được một bậc dị nhân truyền thụ võ công. Cuộc bút đàm chấm dứt khi trống điểm canh tư. Những cánh giấy hoa tiên đã rơi đầy trên mặt đất trong hai gian phòng. Cả hai hẹn chiều mai gặp nhau bên bờ hồ Vọng Nguyệt để cùng nhau đàm đạo tâm tình. Hôm sau là một buổi chiều thu lạnh lẽo. Bên hồ Vọng Nguyệt mưa phùn bay lấm tấm. Trong túy nguyệt lâu, bên bờ hồ Vọng Nguyệt có một chàng trai thư sinh trẻ đẹp, ăn mặc thật là trang nhã, ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra mặt hồ bao la thăm thẳm. Nắng chiều đã tắt hẳn rồi, trên mặt hồ mà sao người hẹn vẫn chưa ra mặt. Ở trong lòng chàng sống sang bức rứt, dường như có hẹn với giai nhân mà chẳng được toại nguyện vậy. Rượu trên lò đã nguội mà Hồng Phong vẫn không thấy tâm hơi. Hoài Ngọc bất giác buông ra tiếng thở dài ảo não. Tiếng thở dài của chàng vừa dứt, chợt bên tai của chàng vang lên một câu nói thánh thoát, như tiếng ngọc rơi ở trên đĩa. Châu huynh chờ lâu lắm rồi có phải không? Hoài Ngọc giật mình trông lại thì gã thư sinh nói chuyện với mình đêm qua bằng bút mực trong khách sạn, không biết đã đứng sau lưng mình từ hồi nào. Hoài Ngọc đứng lên cung tay vái chào, rồi cười nói. Khinh công của Châu huynh thật là cao tuyệt, ta lấy làm bội phục. Đoạn khẽ nắm ống tay áo của Hồng Phong ngồi xuống mà cùng chén chú chén anh. Đột nhiên Hồng Phong nhìn ra ngoài hồ và nói. Đêm nay trăng sáng, lát nữa tiệc tan, chúng ta cùng ra bờ hồ dạo cảnh. Câu nói mà chẳng nghe, Hoài Ngọc trả lời. Chàng lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Hoài Ngọc đang thừ người ra, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó hệ trọng lắm. Nên chẳng nghe câu trả lời của hắn ta. Biết rõ thính giác của người bằng hữu mình rõ lắm. Hắn thừ người ra, chắc ở bên trong có điều chi bí ẩn. Hồng Phong cũng vội vàng vận dụng thính giác của mình để nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Quả nhiên sau khi ngưng thần, Hồng Phong nghe từ trong một gian phòng kế cận có tiếng người bàn tán thì thầm. Theo tin của Tôn huynh nhận được thì đêm nay nó sẽ ngự tại Thiên Hồng Biệt Điện. Mấy tiếng Thiên Hồng Biệt Điện lọt vào tai của Hồng Phong như tiếng sét, làm cho chàng náo động cả tâm can. Chàng chẳng nể đường xá xa xôi ngàn dặm, từ miền Bắc xa xôi đến kinh thành, chỉ vì muốn vào Thiên Hồng Biệt Điện. Để tâm một việc mà mấy vị thúc thúc bá bá của chàng đều không ai cho là làm được. Hôm nay nghe được tin người này nói rằng nó là ai, nhưng Hồng Phong cũng lấy làm thắc mắc. Chẳng biết vì sao Hoài Ngọc cũng theo dõi câu chuyện này. Nghĩ tới đây thì mẫu đối thoại ở phòng bên kia lại nói tiếp. Nghe đầu trong buổi tiệc này sẽ có bọn cao thủ trên Trường Bạch Sơn ra mặt. Một giọng cười khá đắc chí vang lên sàng sảng. Hẳn là giữa cuộc đại yến có cuộc thi tài hào hứng. Nếu mình được một kết thì thật là tam sinh hữu hạnh. Nói tới đây thì những người đối thoại ở bên phòng kia hạ thấp giọng xuống, rồi có tiếng chén bát va chạm vào nhau nghe lách cách, lấp mất đi những tiếng đó đi. Châu Hoài Ngọc bây giờ mới định tĩnh tâm thần, tiếp tục chuốc tửu với Hồng Phong. Hôm ấy hai người cùng sánh vai nhau đi thưởng nguyệt trên bờ hồ, cho đến hết canh hai mới trở về khách sạn. Sáng hôm sau Hoài Ngọc nói rằng bận việc riêng, phải ra ngoài thành tìm người thân nên tối mới trở về. Thế là hai người chia tay vì không có ai trò chuyện, cho nên Hồng Phong suốt ngày hôm ấy chẳng ra ngoài, chàng cứ đóng cửa ở trong phòng, ngồi trên giường mà điều công luyện khí, quy tụ hết tinh thần sức lực lại để đêm nay thi hành một việc. Quá giờ thân rồi mà bên phòng của Châu Hoài Ngọc vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hồng Phong cho rằng bằng hữu của mình đã bị người ta cầm chân ở ngoài thành. Thấy bóng tối ở bên ngoài từ từ len vào trong căn phòng yên lặng, chắc ở bên ngoài vừa khuất mình, Hồng Phong liền đứng dậy, giận lại quần áo hẳn hồi rồi đoạn bay mình qua cửa sổ. Trải qua một ngày điều công dưỡng thần, tâm tư của chàng sáng suốt lắm. Thân hình vừa bay ra khỏi cửa sổ, Hồng Phong tức khắc dèo một cái vào trong khoảng không. Thế đá của chàng tạo ra một điểm tựa để đưa thân hình của chàng bay ngược lên mái ngói. dùng một thế kim kê độc lập, đứng trên chót vót của một ngôi khách sạn, chàng lắng tai nghe động tĩnh, chẳng thấy có tiếng động gì đáng lo, vội vàng trổ thuật đề khí đi thẳng về hướng hoàng cung. Chàng chẳng rõ Thiên Hồng biệt điện nằm ở chỗ nào, nhưng cứ hãy vào hoàng cung rồi sẽ dò tin tức sau. Nhưng Hồng Phong chỉ bay qua vài căn phố thì trên môi của chàng hiện ra một nét cười sắc lạnh. Bởi vì mặc dầu mãi miết đi về phía trước, nhưng lỗ tai của chàng luôn luôn nghe ngóng bốn bên. Thoáng nghe văng vẳng từ phía sau lưng của mình, dường như là có tiếng khua nhẹ nhẹ. Âm thanh của người này cứ bám sát theo mình trong 20 trượng. Chàng muốn quay đầu trở lại, nhưng nghĩ thầm: chẳng rõ con chuột lắc nào lại muốn trêu chọc vào ta, để ta xuất kỳ bất ý cho nó một trận mới là thú. Chàng bèn tăng gia tốc độ. Quả thật là càng nhanh chừng nào thì người ở phía sau lại cũng đi nhanh chừng nấy, dường như là sợ mất dấu đi. Chính vào lúc này thì bước chân của Hồng Phong cũng vừa đặt sang một dải mái ngói thật là dài mà rộng rãi. Hú lên một tiếng nho nhỏ, Hồng Phong tung ra hết tốc lực chạy như bay, cốt để dụ cho người kia bám sát. Chàng vừa thoát đi nhanh hơn 50 trượng, bỗng bất thần quay ngược trở lại. Vì có dụng tâm từ trước nên bước chân của chàng thật là lanh lẹ vô cùng. Chỉ một cái chớp mắt thì chàng đã quay đầu trở lại, quát mắt nhìn về phía sau để xem người lạ mặt kia là ai mà dám vuốt râu cọp. Nào ngờ thân hình của chàng chưa đứng vững thì có một chuỗi cười trong trẻo nương theo gió lạnh đưa tới bên tai của chàng. Thấy trên dải mái nhà thênh thang rộng rãi, bây giờ là một chàng thư sinh mình mặc áo xanh, cũng vừa dừng chân đứng lại nên thân hình lão đảo như muốn té. Tiếng cười thanh tao tinh nghịch ấy chẳng phải của Hoài Ngọc thì là còn ai nữa. Thật ra người ấy chính là Châu Hoài Ngọc. Chàng cười và nói: ngỡ là tính giác của mình cao diệu, nhưng hai đầu lỗ tai của Hồng Huynh cũng thật là đáng sợ đó nha. Nói tới đây thì thân hình của Hồng Phong cũng đã trở tới gần tề Hoài Ngọc. Hắn thấp giọng và nói: hôm qua nhìn thần sắc của Hồng Huynh thế nào cũng đến Thiên Hồng biệt điện, nên tiểu đệ đã lén nôm theo, biết đâu chẳng có thể giúp ích gì được cho Hồng Huynh. Hồng Phong trả lời thật thấp, chỉ để đủ cho một mình Châu Hoài Ngọc nghe thôi. Thiên Hồng biệt điện cao thủ như nêm, chuyến đi này hung hiểm, Châu Huynh chẳng nên chôn thân vào. Hoài Ngọc mỉm cười trả lời: chính vì Thiên Hồng biệt điện cao thủ quá đông, lại thêm hảo thủ trên trường Bạch Sơn đêm nay ra mắt Hồng Huynh, phải cho ta theo vào để nới rộng kiến thức của mình. Hồng Phong nghiêm sắc mặt nói: nhưng ta chẳng phải đi chơi, mà là thi hành một việc vô cùng quan trọng. Hoài Ngọc mỉm cười nói: quan trọng đến đâu chứ, cũng không ngoài hai chữ đồ long. Hai chữ đồ long, Hoài Ngọc nói nhỏ như tiếng mũi kêu vậy, nhưng tác dụng hai tiếng đó như sét đánh ngang tai. Hồng Phong giật mình sửng sốt, chẳng biết tại sao Hoài Ngọc nhìn thấu được tâm tư của mình. Hồng Phong gọi nhỏ hỏi: Châu Huynh mới thật là người tri âm của ta. Vậy thì ý của Châu Huynh đã quyết, chúng ta hãy cùng nhau mạo hiểm thử một phen. Đoạn nắm lấy ống tay áo của Hoài Ngọc mà nhắm hướng hoàng cung cất bước. Tàn hai nén nhang, sau đó thì hai gã thư sinh trẻ đẹp đó đã lẫn mình vào vàng qua thiên lý, và Hồng Phong đi trước, Hoài Ngọc theo sau mà tạo nên sóng gió ở trong kiệu. Và sóng gió đã tan, hai chàng thanh niên anh tuấn bây giờ bị giam vào trong hắc thất. Hoài Ngọc vì muốn sưởi ấm mà ở trong lòng vừa thẹn vừa lấy làm lạ, chờ mãi mà không thấy Hồng Phong nói chuyện, lâu lắm chàng mới đánh bạo và hỏi rằng: Hồng Huynh, chẳng biết chừng nào bọn họ mới đem chúng ta ra thẩm vấn đây. Lời của chàng chưa dứt, ở ngoài cửa có tiếng chìa khóa khua lảng cảng, cánh cửa nặng nề dục mở để cho bốn tên thị vệ tiến vào. Hồng Phong giả vờ sờ soạn, bấm nhẹ vào tay của Hoài Ngọc một cách thật là đau. Chàng tức khắc hội ý, biết rằng Hồng Phong ngầm bảo cho mình biết, coi chừng chụp lấy cơ hội thoát thân. Bốn tên thị vệ im lìm không nói một lời nào, đồng tiến vào kẹp lấy hai tên gian tế trở ra bên ngoài. Ký ức của Hồng Phong thật dài, chàng đã đi qua đoạn đường này một lần, thì không bao giờ quên. Biết rõ họ đi quanh co một chút nữa thì trổ lên mặt đất, chàng vừa đi vừa suy nghĩ miên man, quyết lợi dụng lấy một cơ hội tốt để làm một việc táo bạo. Chẳng bao lâu quả nhiên tên này đưa hai gã thư sinh thoát ngay cánh cửa đen ngòm trở lên trên mặt đất. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trời vẫn còn chưa sáng. Trên những khúc quanh vẫn còn có những tên thị vệ đứng canh. Chúng vô cùng cẩn mật. Đêm qua, chàng đã đi qua đoạn đường này một lần. Hồng Phong còn nhớ kỹ lắm. Chàng còn nhớ rõ qua chỗ canh gác ở trước mặt. Chỉ còn phải đi suốt thêm một dải hành lang nữa thì đã đến trạm kế tiếp. Thâm tâm của chàng nảy ra một ý định, phải lợi dụng dải hành lang khá dài này mà thi hành kế hoạch. Bốn tên thị vệ áp giải hai chàng, tuy rằng phải là hạng cao thủ, nhưng vì ban nãy vào ngục, bốn tên này đã khôn ngoan quật ngược bốn cánh tay của Hồng Phong Hoài Ngọc ra đằng sau. Đó là một thế trói người không cần dây do Dương Tiêu sáng tạo. Vì thế mà nãy giờ Hồng Phong và Hoài Ngọc một mực ngoan ngoãn theo họ, chẳng dám cục cửa nhúc nhích. Trong khoảng thời gian đi quanh co trong con đường hầm hắc thất ra đến bên ngoài, thâm tâm của Hồng Phong nổi lên một ý nghĩ. Chàng hết sức vận dụng toàn bộ bộ óc thông minh của mình để tìm cách phá giải thế võ kỳ diệu này. Vừa bước chân vào dải hành lang thì trong đầu của chàng bỗng bừng lên một tia sáng. Đưa mắt nhìn về phía xa xa, thấy dải hành lang dài dằn dặc mà chẳng có một bóng người nào. Ở trong lòng chàng khắp khởi mừng thầm, thấy rằng dịp mai đã đến. Thâm nhập vào hành lang chừng 10 bước, liệu chừng đã cách xa trạm canh mà họ vừa đi khỏi khá xa. Hồng Phong đột nhiên đá nhẹ chân hữu vào chân tả của mình, giả bộ chệnh choạng xích ngã, vội vàng buông tay nới lỏng dòng kềm tỏa để cho chàng lấy lại thăng bằng. Hồng Phong lợi dụng ngay phút biến hóa đó, hai cánh tay của đối phương vừa buông lỏng ra thì bao nhiêu gân cốt ở trên cánh tay của chàng thấy đều mềm nhũn ra như cọng bún. Hai mũi giày của chàng vừa chạm mặt đất liền đẩy bản thân mình về phía trước. Hai tên thị vệ áp giải Hồng Phong, kể từ lúc kẹp thân hình của phạm nhân vào bàn tay cứng rắn của mình thì trong lòng lấy làm kinh lạ. Họ cũng có cùng chung một tư tưởng như Hoài Ngọc trong đêm hôm qua. Chẳng biết tại sao tên tội phạm này lại có một thân hình mềm mại đến như thế này. Nhưng họ cho rằng tên này là một gã thư sinh cho nên thể chất yếu mềm. Nào ngờ đâu bây giờ tên này vừa dấp té thì hai cánh tay lại mềm thêm ra như là một con đĩa vậy. Chưa kịp giật mình thì thân hình của hắn đã bắn dút về phía trước, thế tở thành nghiêng núi sập. Hết sức là kinh mang, hai tên này thét lên một tiếng, có bao nhiêu công lực thải đều toát ra, dồn vào thế võ trói buộc người vô cùng hiệu nghiệm của Dương giáo chủ. Tiếc thay chuyện đã trễ, hai vòng tay sắt thép của hai người này vừa khép lại, thì hai cánh tay của gã phạm nhân bỗng trơn như mỡ, rút khỏi hai gọng kềm sắt thép như một con cá thoát khỏi lưới. Chưa kịp chớp mắt, chưa kịp kêu lên tiếng báo động thì gã phạm nhân này đã thoát đi chưa đầy hai bước, bỗng đột nhiên tức tốc bay ngược trở về và tiếng gió nổi lên dung dút. Trước mắt của hai người qua lên một cái, bàn tay trái của gã phạm nhân đã trảm ngay vào một đường vô cùng ác liệt. Sự thể xảy ra đột ngột, Hoài Ngọc chưa kịp phối hợp để tấn công hai gã đi kèm thì bên này là hai tên thị vệ đã lãnh đòn vào quyệt huyết bổn, gãy nát hai cánh xương vai, ngã ngửa người trên mặt đất. Hồng Phong thấy mình chỉ dùng có một đòn mà thành công mỹ mãn, chàng tức tốc lướt nhanh về phía Dương Hoài Ngọc, cốt đà tài tháo gỡ. Châu Hoài Ngọc bỗng nhiên nghe thấy hai cánh tay của mình tréo vào nhau, đào tận xương tủy. Vì hai tên thị vệ này biết ngay định quỷ diệt chàng toàn thân tê liệt, Hoài Ngọc vội vàng cắn răng vận chuyển hết sức lực ở trong người chống lại với nội lực của chàng. Chưa kịp thoát ra thì áp lực trên cánh tay của chàng bỗng nhiên tiêu tan hết sạch. Nguyên nhân vì chính vào lúc đó thì Hồng Phong đã xuống tay, hai ngón trỏ của chàng cùng trong một lúc điểm mạnh vào huyệt tán tâm dưới mắt của hai đứa này, làm cho hai cánh tay của chúng phải tự động làm tan ngay áp lực. Nào ngờ đâu Châu Hoài Ngọc vừa thoát khỏi dòng kềm tỏa thì dưới chân của Hồng Phong giờ đây lại dì dèo. Chỉ vì bốn tên áp giải Hồng Phong và Hoài Ngọc đây tuy chưa phải là cao thủ thượng thặng, nhưng cũng là có hạn ở trong Thiên Hồng Biệt Điện. Vừa thoáng thấy hai tên đồng đội của mình trúng đòn thảm thiết, tức tốc tăng gia ngay áp lực, cố bóp chết gã phạm nhân trong tay của mình. Nhưng đến khi quyệt tấn tâm của mình bị điểm, thì hai tên này tuy không hẹn nhau, nhưng đồng tung ngược về phía sau hai cước kinh hồn. Đó là một đòn đá nghịch mà sức công kích phi thường ác liệt trong làng võ Trung Nguyên. Nhưng thấy đá tài tình này được sắp xếp lại thành một quyển võ thư nổi tiếng mà ai cũng biết, gọi là Đàm Cước, mà người ở trong làng gió ai cũng đều rõ tiếng. Hồng Phong nghe tiếng gió dậy rào rào, có hai luồng sức mạnh cắt ngang hông của mình một cách vô cùng thần tốc. Tình thế nguy cấp như vậy mà Hồng Phong cũng kịp thời vỗ vào vai của Châu Hoài Ngọc, nạt mấy tiếng nho nhỏ: "Đi trước cho mau." Tiếng mau vừa bay ra khỏi miệng thì thân hình của Hồng Phong đã bắn dù lên mái ngói như một chiếc pháo thăng thiên. Đàm Cước tuy lợi hại nhưng chẳng làm sao trúng được vào người của Hồng Phong. Nào ngờ hai bàn chân của chàng vừa chạm vào mái ngói thì đã có tiếng chuông nổi lên vang dậy suốt một dải hành lang dài thăm thẳm. Nguyên nhân chỉ vì trên mái ngói Thiên Hồng Biệt Điện chỗ nào cũng có đặt những sợi dây ngầm thật là kín đáo. Nếu chẳng rành đường đi nước bước, chỉ đặt sai một bước chân thì tức khắc có những tiếng chuông báo động vang lên. Giữa giây phút kinh hoàng, Châu Hoài Ngọc nào chịu bỏ người bằng hữu của mình mà chạy trước. Chàng liền trổ ra một đoàn thiên tăng kim lãng, bắn giúp người lên mái ngói, đầu lưng vào Hồng Phong mà đề phòng bất trắc. Chiêu thức lưỡng diện khách dịch của hai người vừa kịp dẫn thì ba bên bốn bề đã mở thế bào dày cấp tốc. Hồng Phong nghiến răng kèn kẹt, quay lại dung bàn tay hữu ra, bất thần bằng ngang hông của Châu Hoài Ngọc một cái thật mạnh. Châu Hoài Ngọc giật mình thoát, chưa biết Hồng Phong có ẩn ý gì, lại hai chân của chàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rồi thì tiếng nạt oai nghiêm của Hồng Phong lại vang lên: "Mày hãy đi trước đi." Câu nói vừa dứt thì bên tai gió dậy dù dù, cơ thể của chàng dường như giá gió đằng dân, lách gió bay về phía đông nam nhanh như là một đường tên bắn. Trong một cái nháy mắt, thân hình của Châu Hoài Ngọc thoát khỏi vòng dây, bay dù ra ngoài hơn 20 trượng. Giữa khoảng 20 trượng mà Châu Hoài Ngọc bay giữa không trung, tâm trí của chàng nảy ra những cảm nghĩ tương phản với nhau vô cùng ác liệt. Chàng bồi hồi do dự, không biết mình nên quay trở lại để chịu chung sống với người bạn Hồng Phong hay là phải quất ngựa truy phong bỏ chạy. Vào giữa những giây phút đó, hình ảnh của những tên cao thủ ở trong Thiên Hồng Biệt Điện và hình ảnh đẹp đẽ của nàng thiếu nữ đấu võ với chàng lại hiện lên trong tâm trí. Cho đến khi thân hình của chàng hết trớn, từ từ rớt xuống, hai mũi giày vừa chấm đất thì ở trong lòng chàng tức khắc có một quyết định đau lòng. Nếu trốn trước để tìm phương pháp cứu giải cho Hồng Phong, sao mới là thượng sách. Có ý định đó cho nên thân hình của chàng chưa kịp đứng vững lại thì đã bay dù đi như một luồng gió thoảng. Tuy đi rồi, nhưng bên tai của chàng có tiếng binh khí khua nhẹ, lãng cảng vang lên. Tiếng binh khí này càng lúc càng nhỏ dần, rồi từ từ mất hẳn. Thâm tâm của chàng tan nát rã rời, không biết số phận của mình ra sao. Biết rõ đêm hôm qua hai người đại náo Thiên Hồng Biệt Điện, nơi đây được sự canh phòng chắc chắn cẩn thận, nên chàng không dừng bước, chạy thẳng một mạch thoát khỏi hoàng thành. Bây giờ trời đã sáng tỏ, trên đường phố thiên hạ đông dày, Châu Hoài Ngọc vội vàng bay mình xuống phố, lần vào đám đông, luồn lõi trong rừng người, đi qua vài con phố, và biết chắc rằng hành tung của mình sẽ không bị bại lộ. Châu Hoài Ngọc mới thông thả ung dung như một người dạo phố, đi trở về ngôi khách sạn của mình mà Hồng Phong trú ngụ đêm qua, Hòa Đô khách sạn. Mở cửa bước vào phòng vắng vẻ, Châu Hoài Ngọc nhìn thấy vô số mảnh giấy hoa tiên nằm rải rác trên mặt đất như những cánh bướm vàng chết khô chết héo giữa rừng thu. Thâm tâm của Châu Hoài Ngọc vô cùng xốn xang bứt rứt, không biết phải giải quyết như thế nào. chẳng thể nào nằm yên cho được. Hoài Ngọc lại tò mò ra phố để nghe ngóng tình hình, đi lang thang khắp những con đường náo nhiệt nhất kinh đô, thăm dò qua mấy ngôi tửu quán trà đình. Những tin tức của người gian thế trong Thiên Hồng biệt điện vẫn không nghe thấy mầm mống gì. Lúc bấy giờ trời đã sắp sang giờ ngọ, Hoài Ngọc lại lần mò trở về khách sạn. Đẩy cửa bước vào phòng, cháu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát. Rõ ràng dưới đất tràn ngập những mảnh giấy hoa tiên, những chứng tích đầy thơ mộng của tình bằng hữu xuyên qua một cuộc bút đàm thi dị. Nhưng sao giờ đây, những mảnh giấy đều đã biến đi đâu mất. Hoài Ngọc đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy ở trên án thư của mình có một mảnh giấy hãy còn chưa ráo mực. Nét bút ngoằn ngoèo trên tờ giấy này vừa đập vào mắt của chàng thì trống ngực của Hoài Ngọc đã nổi lên thình thịch, hình như là nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Thì ra nét chữ cong queo như đứa trẻ mới tập viết kia thật giống hệt như tuồng chữ ở trên giấy đề bốn chữ Kiệu Chung Phong Vân mà chàng đã nhặt. Hoài Ngọc run rẩy đọc: Hồng huynh nhập ngục, quyền thiết tù xa, tam thiên chi hậu, áp giảng tuyết sơn. Tức là Hồng huynh bị bắt, nhốt ở trong tù xa bằng quyền thiết, 3 hôm sau sẽ giải lên tuyết sơn. Vừa đọc xong, bỗng một giọt mực từ trên tấm giấy này từ từ lăn xuống rơi vào mũi giày của cháu Hoài Ngọc. Giọt mực vừa rơi trên mũi giày, Hoài Ngọc như một người sực tỉnh cơn mơ. Trong trí của chàng thoáng nghĩ đến một ý nghĩ: mực này chưa ráo, vậy người viết chữ hãy còn lãng vãng đâu đây? Ý nghĩ vừa hiện lên thì cháu Hoài Ngọc dùng một tốc độ kinh hồn bay dù lên đầu tường, bám chặt vào vách, trông xuyên qua lỗ hổng để quan sát bên phòng của Hồng Phong. Thật không ngoài dự liệu của Hoài Ngọc, chàng vừa ghé mắt nhìn sang thì liền bắt gặp chiếc bóng màu hồng từ bên án thư của Hồng Phong bay qua song cửa sổ, thoát ra bên ngoài nhanh như một luồng gió thu. Nhìn thân pháp nhanh nhẹn đó, đích thật là người đã giao chiến với mình chứ chẳng ai. Chỉ có một việc lạ lùng là bên phòng của Hồng Phong những mảnh hoa tiên cũng không cánh mà bay. Chàng cho rằng lẽ nàng thiếu nữ này đã mang đi, nhưng mà mang đi để làm gì? Vì biết được chút tin tức của Hồng Phong, Hoài Ngọc không còn bức rứt nữa. Chàng dùng cơm trưa xong thì bắt đầu điều dưỡng tinh thần, sẵn sàng chờ trời tốt. Chàng nghĩ rằng làm sao cũng phải trở lại hoàng cung một chuyến, xem tình thế của Hồng huynh ra sao để trù liệu phương sách mà giải cứu. Đêm ấy trống ở trên trường thành vừa điểm canh hai thì Hoài Ngọc đã liền bay mình lên mái ngói, đi thẳng về phía hoàng cung. Biết trong Thiên Hồng biệt điện cạm bẫy thật nhiều, đêm nay Hoài Ngọc chẳng còn dám tháo thức nữa. Nép mình trên một tàn cây cổ thụ, đưa mắt nhìn quanh, thấy sự canh phòng quá cẩn mật, Hoài Ngọc phải dằn lòng chờ đợi. Thủ một thế phục hổ, nằm trên một cành cây, lắng nghe gió thổi ngàn phương, khua tàn cây xào xạc, hòa trong những tiếng trống canh nhịp buồn, lòng của chàng dâng lên một nỗi buồn man mác. Chẳng rõ đêm nay chàng vào Thiên Hồng biệt điện mà có thể trở ra hay không. Người bạn Hồng Phong hiện giờ bị giam ở chỗ nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong tâm trí, làm cho lòng của chàng vô cùng xốn xang áy náy. Canh hai đã tàn rồi, trống trở sang canh, mà sự canh phòng vẫn chưa thấy đều buông lỏng. Thấy trên mái Thiên Hồng biệt điện cứ lác đác lại có từng nhóm 2-3 người trổ thuật phi hành lướt qua lướt lại, chừng như là gió lốc vậy. Bọn này chưa kịp đi khuất thì bọn kia đã nổi lên, liên miên bất tuyệt. Ngồi buồn chàng đếm thử những bóng đen di chuyển trên mái ngói, bỗng giật mình sửng sốt, thì ra những chiếc bóng này tuy đi lại nườm nượp nhưng thật ra thì có sắp đặt hẳn hòi. Cứ mỗi đợt đi, mở đầu đi bằng một người khởi hành ở trong chuyến đầu, tiếp theo đó là 2 đợt, mỗi đợt 2 người. Tiếp theo đó là thêm 3 đợt, mỗi đợt là 3 người. Rồi theo sau, 4 đợt liên tiếp, mỗi đợt lại có đến 4 người. Chuyến đi chót tất cả tới 5 đợt, nhưng mỗi đợt lại tăng thêm đến 5 người. Và giúp chuyến đi này thì bắt đầu thay phiên canh khắc, và phiên canh thứ 2 cũng bắt đầu bằng chuyến đi thứ 1 là 1 người, lần đi thứ nhì hai đợt, một đợt hai người như ban nãy. Đó là phép canh tuần ngũ ngũ liên hoàn do một vị tướng tài khi xưa của Hàn Tín sáng chế ra. Khi đã hiểu được bí quyết này, Hoài Ngọc bình tĩnh, chàng cố chờ cho hết một phiên canh để xuống tay. Biết mở đầu phiên canh chỉ đi có một người thôi, nhưng người này tất phải là một tay đầu sỏ, tự nhiên võ công và tai mắt phải hơn hẳn những người kia. Hoài Ngọc chờ cho gần nửa phiên, tức là họ xuất phát một lần năm người và đi năm chuyến. Tất nhiên khí thế tuy rần rộ nhưng đều là những tay non. Thật ra là một dịp tốt để cho chàng xuống tay hành động. Về khuya, sương xuống càng nhiều, manh áo thư sinh của Hoài Ngọc đã đầm đìa những nước. Vô số chiếc bóng ở trên thiên hồng từ từ tăng gia. Chàng chờ cho đợt cuối cùng ở trong phiên chót vừa đi qua, liền buông mình xuống thiên hồng biệt điện, thần pháp nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành. Biết rõ ràng đâu đó, chỗ nào cũng có văng mắt những đường dây báo động, nên bước chân của Châu Hoài Ngọc thật là tinh khôn, cứ theo dấu chân của năm người ở phía trước mắt mình mà dấn bước. Đi qua vòng quanh những mái nhà cổ kính, cuối cùng năm người ấy tiến nhanh về phía hành phủ của Dương Tiêu. Càng theo càng xa, ở trong lòng của Châu Hoài Ngọc càng thêm sợ hãi, biết rằng mỗi bước đi của mình là mỗi bước dấu chân vào chỗ hiểm nghèo. Giờ đây chàng đã nằm trong tình trạng cởi lưng cợp, nếu dừng chân lại đi sang chỗ khác thì sẽ bại lộ hành tung như chơi. Đoàn người chân không dừng bước, chạy thẳng một mạch vào hành phủ. Trước mặt của Hoài Ngọc dục hiện ra một khung cửa sổ. Khung cửa sổ này vừa nổi lên thì trống ngực của Châu Hoài Ngọc đập lên thình thịch. Vì bởi đây là khung cửa sổ mà chàng đã bị quăng vào là văn phòng của Dương giáo chủ. Không dám tiến sát vào đó, chẳng thà là nằm ở đây chờ xem động tĩnh. Hoài Ngọc vội vàng nhún nhẹ hai mũi dài để cho thân hình của chàng dừng lại, đoạn nhào lộ một cái giữa không trung cho bớt tốc lực. Thân hình của chàng liền duỗi thẳng ra, mềm như là một lá liễu bay ở trong gió, từ từ lăn vào một góc tối tăm u ám. Chàng nén lòng chờ đợi, may sao chẳng có một tiếng chuông báo động nào nổi lên cả. Lòng mừng vô hạn, Châu Hoài Ngọc nhìn vào căn phòng, suýt nữa thì bật kêu lên thành tiếng. Vì phía trong căn phòng của Dương Tiêu bây giờ đèn đuốc sáng ngời, ở giữa phòng có đặt một vật. Vật này vừa đập vào mắt của Hoài Ngọc thì chàng mới biết rằng mảnh giấy của nàng thiếu nữ để ở trong phòng riêng của mình đó thật là không ngoa. Vì đó là chiếc lồng bằng sắt, mỗi một chiếc lồng này làm bằng sáu chân song sắt màu đen. Sau những chấn song màu đen, có một người mảnh khảnh ngồi xếp bằng, thái độ thật là thông thả. Cặp mắt của hắn nhắm nghiền, dường như đang điều công dưỡng thần. Nhìn người ngồi ở trong lồng sắt, Châu Hoài Ngọc tâm can đau đớn vô cùng. Chàng hận mình không đủ tài đủ sức, chứ không bằng thì đã hét lên một tiếng, nhảy xuống cho bọn cẩm y vệ một trận tơi bời, phá quyền thiết tù xa để cho người bằng hữu được tự do đi đứng. Cảm nghĩ của chàng đến đây, năm người trong phiên canh cuối cùng đã dừng yên trong một góc phòng. Lắng tai nghe ngóng, Châu Hoài Ngọc quyết dùng thính giác của mình nghe coi họ nói với nhau những gì. Trên môi của Hoài Ngọc bỗng nhiên hiện nét cười khoái trá, vì rằng chỗ của chàng núp tuy xa, nhưng chàng vẫn đủ sức có thể nghe thấy họ đang đối thoại ở dưới kia. Năm người trong phiên canh cuối cùng này đang trình bày những điều nghe thấy trong chuyến tuần vừa qua, đồng thời lại giao phiên canh này lại cho người kế tiếp. Nhìn kỹ trong gian phòng, chỉ có sáu người mà thôi. Hoài Ngọc mở cờ ở trong bụng nghĩ thầm. Nếu người thứ sáu đây bắt đầu chuyến đi thứ nhất cho phiên canh sau, thì trời giúp giận ta rồi. Đang suy nghĩ, thì một đoàn năm người trân trọng giao lại cho người thứ sáu kia một tấm thẻ ngà, đoạn lặng lẽ thối lui sau một cánh cửa nách còn con. Nhìn xuống Hoài Ngọc thấy ở trên tấm thẻ ngà ấy có khắc bốn chữ màu đen, hai phía hai bên là hai chữ ngủ ngủ, còn hai chữ ở dưới bị ống tay áo che khuất nên trông không rõ. Dù vậy Hoài Ngọc cũng dám quả quyết rằng Tấm lệnh đó chính là một tín vật để giao phiên. Quả thật người này mỉm cười, nhét vội thẻ ngà vào túi, đoạn trở mình phóng ra cửa sổ. Hoài Ngọc vội thu mình sát vào mái ngói, chẳng dám thở ra hơi, vì chàng biết người đi đầu ở phiên này tất nhiên là vô cùng sáng suốt. Thân hình của người này nhanh như một cơn gió thoảng qua trước mắt của Châu Hoài Ngọc chừng năm trượng. Trong chớp mắt, hình ảnh của người này đã khuất ở đằng xa. Thấy ở trong phòng bây giờ tứ bề im lặng, ngoài Hồng Phong ngồi ở trong chiếc lồng sắt ra, không còn người thứ nhị nào nữa. Hoài Ngọc mím môi, thân hình của chàng co lại như một con mèo, vừa định sắp sửa phóng mình qua ngói, thì bỗng chợt đâu bầu áo của mình có ai đó nắm ghì lại. Hoài Ngọc rợn cả người, cảnh chàng bị Dương Tiêu chộp lấy bầu áo nhấc bỏng thân người lên đêm trước lại hiện lên trong lòng, và chàng hết sức kinh mang. Chàng chưa biết mình phải dùng thế võ gì để gỡ nguy, vì bởi vì dùng thế không thiên tuyệt hậu, chua cay đến giường ấy, mà còn bị Dương Tiêu phá vỡ nữa là. Trong giây phút ngắn ngủi, Châu Hoài Ngọc phải kêu to lên một tiếng để cho Hồng Phong biết rằng mình đã có mặt ở nơi đây. Chính vừa lúc hai vành môi của chàng vừa mở, tiếng nói kịp vang lên. Ở phía sau lưng của chàng có một bàn tay nhỏ thò ra như là điện gác nhanh qua vào miệng của chàng, đó là dấu hiệu bảo chàng không nên lên tiếng. Ngón tay mềm mại này vừa gác ngang qua vành môi của chàng thì một mùi hương thoang thoảng tức khắc xông vào mũi của chàng, làm cho Châu Hoài Ngọc tay chân rã rời đê mê ngây ngất. Vì mùi này chính là mùi ở trong kiệu, mùi hương vị ngọt ngào mà chàng nhớ mãi không quên. Có một câu nói nhẹ như đường tơ chui vào tai của chàng, nhẹ như tiếng đàn êm ả. Chết đến nơi mà còn chưa hay, muốn sống thì hãy theo ta. Câu nói vừa dứt thì hai mũi giày của Hoài Ngọc đã thoát ly khỏi mái ngói, và hai lỗ tai của chàng gió dậy nghe ào ào. Thân hình của Châu Hoài Ngọc có hơn 80 cân nặng, thế mà nàng thiếu nữ kia cặp chàng vào tay rồi nhanh nhẹn chạy đi như bay. Hai người vừa khuất sau hai dải mái ngói thì từ ở trong phòng của Dương Tiêu có hai chiếc bóng người bắn vút ra như đường tên vậy, lướt ngang qua chỗ chàng ngồi ẩn núp khi nãy chừng một trượng mà thôi. Rồi trong khoảnh khắc, hai chiếc bóng người nữa lại vút ra. Tiếp theo đó là vô số bóng đen cứ theo phép ngủ ngủ liên hoàn mà bay ra liên miên bất tuyệt. Nếu Châu Hoài Ngọc còn nằm ngay chỗ cũ thì dầu có ba chân bốn cẳng cũng không sao thoát khỏi những cặp mắt tinh đời của họ. Nhưng Hoài Ngọc đã nghĩ, theo lời lẽ của nàng ban nãy thì chẳng có ác ý với ta. Chẳng biết là nàng mang ta đi đâu và có dụng ý gì, hãy chờ xem sau đã. Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng thình lình thân hình của hai người lách nhanh vào một cánh cửa sơn son thép vàng, và nàng thiếu nữ bây giờ mới buông chàng ra. Châu Hoài Ngọc mở mắt nhìn lên, một niềm liến tuyết dâng lên trong tâm khảm. Chàng tiếc rẻ sau cuộc hành trình này lại quá ngắn ngủi, giá cứ được nằm ở trong tay êm dịu của nàng, để cho nàng mang đi đến tận chân trời góc biển hay vạn lý trường thành, bay đến bờ Nam Hải thì chàng cũng cam tâm. Có một đỉnh hương trầm đặt ở trong phòng bây giờ đang tỏa hương ngào ngạt, làm cho bầu không khí trong gian phòng này càng thêm ấm cúng. Đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ, Hoài Ngọc vừa hé môi định hỏi, bỗng thình lình ở bên ngoài có tiếng chân người nổi lên rộn rã. Thiếu nữ bỗng tái mặt, nàng đưa tay trỏ nhẹ vào sau màn, hồi ý nhanh như chớp, cho Hoài Ngọc vội lách mình nhẹ sau bức màn the, nhẹ nhàng như là một cánh bướm thoát qua khỏi rèm, thì Châu Hoài Ngọc đang thêm ngây ngất như một người lạc bước vào cõi thiên thai. Vào sau bức màn nhung ấy chính là một cảnh khuê phòng của một nàng trinh nữ dùng đòn thảo thượng phi. Châu Hoài Ngọc lướt nhanh vào màn, nép mình sau trứng gấm. Đứng giữa yên thì ngoài kia có một câu nói vang lên, giáo chủ có lệnh cho mời quận chúa nương nương. Hoài Ngọc nói thầm, à thì ra mi là một quận chúa. Bỗng có tiếng nói của quận chúa vang lên, tam canh bán dạ, chẳng biết có điều chi cần kiếp. Người mới vào hạ thấp giọng, mặc dù nói thật nhỏ nhưng cũng đủ cho Hoài Ngọc nghe thấy. có giàn tế lẻn vào biệt điện Thiên Hồng. Hoài Ngọc giật mình đánh thoát, không ngờ hành tung của mình đã bị bại lộ. Đang thấp thẩm lo âu, bỗng nghe bên ngoài lại có tiếng của người vang lên thật to. Giáo chủ có lệnh mời Tiểu Hồng quận chúa đến ra mắt. Dẫu đang nằm ở trong tình trạng nguy hiểm như nằm ở trong lò lửa, nhưng hai tiếng Tiểu Hồng chui vào tai của chàng nghe êm như hai tiếng sáo vậy. Có tiếng của Tiểu Hồng quận chúa lại vang lên. Hãy thông báo ta sẽ ra mắt giáo chủ ngay. Rồi có tiếng chân người nhẹ nhẹ vang lên. Đúng là Tiểu Hồng quận chúa đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại một mình trong khuê phòng của một nàng trinh nữ. Hoài Ngọc nghe thấy lòng của mình càng thêm hồi hộp. Chàng tự mắng thầm. Sao đêm nay mình lại nhát gan đến như vậy? Rõ ràng tình trạng ở trong hồi căng thẳng. Mình rơi khỏi gian phòng này nửa bước thì mất mạng như chơi. Chàng biết tính tò mò của chàng bỗng từ đâu ùng ùng kéo đến. Chàng ráo mắt nhìn quanh, cảm thấy mọi chỗ quanh gian phòng này đối với mình dường như là rất thân thiết. Rồi thình lình cặp mắt sắc bén của chàng trông thấy một chiếc gối hoa của nàng, có một chéo giấy hoa tiền ló ra, màu giống hồng nhạt này thật là quen thuộc. Chiếc gối bằng lụa trắng có thêu một đóa hoa mẫu đơn, màu kia dường như là một viên đá 500 hút lấy bàn tay của Hoài Ngọc xê dịch tới. Năm ngón tay của Hoài Ngọc vừa lật chiếc gói hoa trở lên, ở trong lòng chàng dâng lên một nỗi niềm khôn tả. Chàng có cảm giác như mình đang mở cánh cửa lòng của nàng trinh nữ đang đổ vào xuân. Chiếc gói vừa lật ngang thì Hoài Ngọc khẽ rú thầm một tiếng, vì đây chính là xếp giấy đã ghi cuộc bút đàm của chàng cùng với Hồng Phong trong khách sạn. Có một niềm chua xót bỗng tràn ngập cõi lòng của Hoài Ngọc. Chàng không biết rằng Tiểu Hồng quận chúa khi nằm ở trên chiếc giường này, nàng đã nghĩ đến mình hay là nghĩ đến những người bằng hữu hào hoa trang nhã, hào khí lẫy lừng như là Hồng Phong. Đang ngỡ ngẩn tâm thần, bỗng bên tai của chàng vang lên một tiếng cười thật là lạ lùng quái dị. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng như là một mũi kim rơi trên mặt đất, nhưng cũng đủ làm cho Hoài Ngọc nghe thấy ở trong giọng cười chất chứa được một mùi vị sâu độc căm hận. Cầm tấm giấy hoa tiên, Hoài Ngọc định thần rồi mới thong thả quay đầu trông lại. Thì ra bên giường của quận chúa bây giờ đã xuất hiện một người. Người này chẳng phải là chủ nhân của chiếc giường lộng lẫy này, cũng chẳng phải là một đứa nữ tỳ, mà lại là một gã thanh niên. Gã thanh niên này mặt vuông mày rậm, miệng rộng trán cao, khí sắc có phần uy vũ, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Hắn đang mở to cặp mắt ngắm nhìn Châu Hoài Ngọc từ đầu cho đến chân, ánh mắt đầy sự căm hận sắc lạnh. Hắn nói một câu đầy vẻ khinh bỉ. Chẳng ngờ một trang đường đường tu mi nam tử mà lại lén lút vào khuê phòng của một nàng xuân nữ làm điều tồi bại. Hai má của Châu Hoài Ngọc bỗng nhiên lại bừng đỏ lên. Đây là lần thứ nhất trong cuộc đời của chàng bị người ta sỉ giả như vậy.